Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khí nồng đậm này làm cho người ta kinh hãi. Khương Uyển cơ hồ là trong nháy mắt liền đến trong phòng Tống Thiên Thanh, nhưng mà tình cảnh nàng nhìn thấy càng làm cho nàng đầu váng mắt hoa. Không có ma tộc xâm lấn, không có ma khí không rõ. Những hắc khí nồng đậm đến sền sệt kia rõ ràng chính là từ trên người Tống Thiên Thanh tản mát ra. Vẻ mặt trên mặt hắn tựa hồ có chút thống khổ, xương hồ điệp hơi nhún nhún, trong thời gian không tới một nén nhang, một đôi cánh trong suốt, khảm vũ lân như thủy tinh phá tan y phục của hắn, ở trong bóng tối tản ra ánh sáng u lam. Tống Thiên Thanh, cô nghe được thanh âm của mình khẽ run rẩy, đây là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tống Thiên Thanh so với giấy còn tái nhợt hơn, trên trán rửa sạch như đổ mồ hôi lạnh, hắn tựa hồ là cười cười. Như sư tôn nhìn thấy, ma đầu này của ta làm cho ngươi thất vọng. Ngươi, tư duy của nàng đều hỗn độn, hoàn toàn nghĩ không ra, tiểu đồ đệ lúc trước còn hào hào, làm sao có thể đột nhiên thành ma. Nhưng mà không đợi nàng làm rõ một trận loạn này, đại trận hộ sơn bên ngoài Tiêu Giao Phong đã lóe ra hồng sắc quang mang, cơ quan đạo đạo hung hiểm muốn xông thẳng vào chỗ yếu hại Tống Thiên Thanh mà đến. Hỏng rồi, nơi này tiết lộ ma khí đã kích phát trận pháp. Khương Uyển không kịp suy nghĩ nhiều, một tay mạnh mẽ cắt đứt trận pháp thi hành, một tay ném ra không gian mù tạt đem đầu Tống Thiên Thanh ném vào. Nàng cẩn thận thanh trừ ma khí còn sót lại ở đây, một bước bước đến chỗ núi rừng, ung dung chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu sau, Hạc Như Vân liền chạy tới, trên mặt nàng cơ hồ không duy trì được vẻ mặt bình tĩnh. A Uyển, ngươi nơi này sao lại có ma khí? Trận pháp còn chưa thành hình đã bị nàng cắt đứt. Nói vậy chỉ có Hạc Như Vân có được trưởng môn lệnh có thể cảm ứng được, mà đêm khuya yên tĩnh lại xảy ra sự tình khẩn cấp, nàng quả nhiên không có dẫn người một mình đến đây. Ma tu cùng ma tộc ma khí có điểm tương đồng, hiện giờ trên đời còn chưa từng có người gặp qua ma tộc, Khương Uyển vật liệu Hạc Như Mây chỉ dựa vào một trận pháp viễn xa cảm ứng càng không có khả năng lấy được chuẩn. Là ma tu, Hạc Như Vân cũng không biết có nên thở phào nhẹ nhõm hay không. Ma tu có thể lẻn vào Tiêu Giao Phong có thể thấy được thủ vệ bên trong thiên cực có nhiều sơ hở, cũng không phải ma tộc bọn họ tựa hồ lại có thể có thêm chút thời gian thở dốc. Vâng, Khương Uyển khẳng định gật đầu, nàng đương nhiên không dám nói là ma tộc, bằng không công dẫn tới chút hoài nghi không nói, nếu là đánh lừa tu giới đối với ma tộc đánh giá, vậy nàng thật sự là tội đáng chết. Không lưu lại dấu vết gì sao? Hạc Như Vân chưa từ bỏ ý định, từng chồng từng tiếng truy vấn. Là ai đến đây, có thể lẻn vào Tiêu Giao Phong nhất định cũng không phải hạng người vô danh, bọn họ lúc này lẻn vào Tiêu Giao Phong có ý đồ gì? Ta cũng không biết, Khương Uyển lắc đầu, mặt không đỏ tim không nhảy, chỉ là một đạo phân tâm, che giấu cũng cực tốt, sau khi đánh tan liền không còn dấu vết, có lẽ là đến thăm dò. Nút thắt mi tâm của Hạc Như Vân lại không vì lời nói của nàng mà mở ra, ngược lại càng thêm lo lắng. Người nói bọn họ làm sao lại đi ra ngoài gây chuyện vào thời điểm như vậy. Khó có được nhóm ma tu cũng biết ma giới dị động. Sư tỷ không cần quá mức lo lắng. Khương Uyển an ủi nàng. Hận ma tu của ta đếm không xuể. Mấy năm trước ý đồ đến giết ta càng nhiều. Cũng chưa chắc là bọn họ biết cái gì. Người bảo ta làm sao yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạc Như Vân mệt mỏi đến cực điểm xoa xoa mi tâm. Thôi. Ta hãy đi điều tra ma tu bên kia, người cũng chú ý nhiều hơn. Ta hiểu, Khương Uyển nói, vất vả sư tỷ. Hạc Như Vân chăm sự quấn thân, đến đi nhanh cũng nhanh, bị một trận như vậy, Khương Uyển cũng bình tĩnh không ít. Nàng xoay người chậm rãi đi, trong rừng núi trận pháp mọc tùm, nàng từng bước một ảo ảnh, cuối cùng đi tới trước một gốc cây cổ thụ chọc trời. Khương Uyển tay phải bóp quyết, nhẹ nhàng vẽ lên thân cây. Bóng người của nàng trong nháy mắt biến mất trước cây cổ thụ. Khương Uyển theo bậc thang thật dài đi xuống phía dưới. Cô đi rất chậm, vô số suy nghĩ xoay qua trong đầu cô. Cuối cùng cái gì cũng không thể lưu lại. Cô thở dài thật dài, dừng ở trước một cánh cửa đá. Cửa đá cao lớn vô cùng, nhìn liền nặng ngàn cân. Khương Uyển dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái. Cánh cửa kia liền phát ra tiếng nặng nề, chậm rãi mở ra hai bên. Đây là một tòa mật thất. Là năm xưa Huyền Ngọc Tiên Tôn Kiếm Tẩu Thiên Phong lo lắng mình lúc tẩu hỏa nhập ma vì mình xây dựng mật thất, để đảm bảo mình cho dù ở chỗ này thành ma cũng không thể dễ dàng đào thoát, người ngoài gian còn có thể mượn trận pháp trấn áp nàng. Khương Uyển vung dài tay áo, thả Tống Thiên Thanh ra khỏi không gian mù tạt, hắn có chút chật vật liêu đốc một chút, bên môi lại mang theo nụ cười. Sư tôn không có ý định giết ta sao? Gương mặt tuấn mỹ của hắn vẫn như xưa, trên người còn mặc bạch y phiêu phiêu được hôm nay tỉ mỉ lựa chọn, nếu xem nhẹ ma khí phát ra trên người hắn, cho dù phối hợp với đôi cánh kia hắn vẫn là tư thế tiên nhân được người ta khen ngợi. Nhưng hắn giống như là cố ý đối nghịch với nàng, chẳng những không tiến hành che giấu chút nào, ngược lại thoải mái giãn rộng cánh, tùy ý ma khí đen đậm lượn lờ trong người, rõ ràng biểu hiện thân phận. Không phải người, Khương Uyển nhìn hắn, tâm tình phức tạp khó tả, thật lâu sau cô mới lạnh lùng cứng rắn mở miệng. Giải thích cái gì? Tống Thiên Thanh nghiêng đầu, làm như không hiểu. Thân phận của ngươi, còn có nguyên nhân. Khương Uyển gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, giận dữ quát. Tống Thiên Thanh, ngươi giả ngu với ta có phải hay không? Thân phận, nguyên nhân. Tống Thiên Thanh cúi đầu cười, hắn tránh mắt nàng, nhẹ giọng nói. Sư tôn, xuất thân của một người cũng có thể có nguyên nhân sao? Ngươi là muốn nói cho ta biết ngươi sinh ra chính là ma? Khương Uyển cười lạnh, không phải sao? Tống Thiên Thanh nháy mắt mấy cái. Ta còn chưa mù đến mức không phân biệt được người và ma. Khương Uyển lửa giận công tâm, nhưng nàng giận xong lại bỗng nhiên nhụt chí, mệt mỏi nói. Tiểu Tống, ngươi không cần cùng vi sư chọc giận, rốt cuộc ngươi gặp phải cái gì? Tại sao lại nhập ma? Thanh âm của nàng bỗng nhiên mềm nhũn, đáy mắt Tống Thiên Thanh chua xót, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi. Sư tôn, ngươi không cần tự lừa mình dối người, người nhập ma cũng chỉ có thể biến thành ma tu. Ngươi cho dù chưa từng gặp qua ma tộc chân chính, nhưng qua gặp thậm chí giết qua ma tu cũng đếm không xuể chứ. Ngươi không thấy là ta và họ không phải là một thứ sao? Ta không tin, Khương Uyển cắn răng nói. Ta không tin một người tốt sẽ đột nhiên biến thành ma. Nhưng nó chính là hiện thực, Tống Thiên Thanh thản nhiên nói. Hắn nói xong, nhàn đình bước đi dạo một vòng trong mật thất. Sư tôn là định nhốt ta lại. Hắn mỉm cười, sư tôn. Ngươi không thể giữ ta, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn âm dương quái khí như vậy khó có thể câu thông. Lửa của Khương Uyển cũng nổi lên, nàng chợt ra tay, bạch y trên người Tống Thiên Thanh trong nháy mắt nghiền nát thành ngàn vạn vải, giống như một đám hồ điệp màu trắng ở trong mật thất âm u này nhẹ nhàng bay múa, kim hồng nhị sắc mang theo đủ loại linh lực cường đại cấm chế trói chặt thân trên trần trụi của hắn, đem hắn gắt gao đóng đinh trên vách tường. Linh lực kia vô cùng bá đạo, trực tiếp mạnh mẽ khoa hắn lại một thân ma khí, chỉ cần hắn dùng sức giãy giụa, sẽ nóng bỏng vào da thịt của hắn. Tống Thiên Thanh, Khương Uyển mặt mày bao phủ một tầng xương sắc, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi cái gì cũng không nói, không phối hợp, ta liền không thể giúp ngươi, cũng không dám tin ngươi. Vì thiên cực cùng nhân giới ta không thể thả ngươi, ngươi liền thành thành thật thật ở chỗ này, khi nào muốn nói. Cô treo một chiếc chuông trong tay hắn, chuông reo, ta sẽ đến. Tống Thiên Thanh ánh mắt không chớp nhìn nàng, hắn không có chút dãy dụa nào, ngược lại nở nụ cười. Sư tôn, ngươi như vậy, mới giống như ngươi trước kia. Kỳ thật cũng không đủ giống, hắn nói xong lại lắc đầu, nếu ngươi giống như trước kia, hiện tại hẳn là nên giết ta. Hắn nói không sai, nếu nàng có thể làm một cái công chính tu giới khôi thủ Huyền Ngọc Tiên Tôn, hiện tại nên giết hắn. Khương Uyển bi ai phát hiện, lúc trước mình cùng hắn nói cái gọi là ý kiến đối với ma tộc nhân tộc, quả nhiên chính là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Khi sự tình chân chính phát sinh trên người nàng để ý, nàng cũng không cách nào lý trí như vậy. Lúc trước ngươi đã có dự cảm, đúng không? Khương Uyển hỏi hắn, bằng không ngươi sẽ không êm đẹp hỏi ta đối đãi ma tộc như thế nào? Vâng, chuyện cho tới bây giờ, Tống Thiên Thanh cũng hào phóng thừa nhận. Ta đã sớm biết kết quả hôm nay. Vậy thì không có nghĩ tới muốn tránh sao? Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc giúp ta sao? Khương Uyển siết chặt quyền. Sư tôn, sự sinh chính là ma, ta nên tránh như thế nào? Tống Thiên Thanh vẫn cười, trong mắt lại bị che một tầng bi ý khó có thể phát hiện. Sư tôn, ngươi nhốt ta ở chỗ này là muốn làm cái gì đây? Ngươi muốn làm cái gì cũng là vô ích, vừa rồi ngươi thu ta vào không gian mù tạt, là trưởng môn phát hiện nơi này dị biến sao? Sao ngươi không giao ta cho cô ấy? Ngươi có muốn thay đổi ta không? Tống Thiên Thanh thoạt nhìn so với nàng bình tĩnh hơn nhiều, gằn từng chữ địa chất hỏi nàng. Hắn chưa bao giờ chưa bao giờ biểu lộ một mặt gần như bén nhọn trước mặt cô. Khương Uyển có chút hoảng hốt nhìn hắn, sáng nay hắn còn sốt đến mơ mơ màng màng, nắm tay cô gọi mẹ, buổi chiều còn nhất định phải dây dưa với cô, uống một chén rượu liền say, biến thành mèo con nằm trong lòng cô làm nũng chơi xấu. Nhưng bây giờ, ma khí lượn lờ trên người hắn, hoàn toàn đứng ở đối diện của nàng, hơn nữa không muốn quay đầu lại. Tiểu đồ đệ hiểu chuyện nhu thuận kia của nàng phảng phất một hơi thở dài, nàng nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, lại chỉ cảm thấy xa lạ. Sư tôn, hắn lại nói một lần nữa, người thả ta đi, người không thả ta đi, cũng sớm muộn gì cũng không giữ được ta. Khương Uyển lâm vào mê mang, hiện tại cô rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, nhưng cô biết, mình tuyệt đối không thể thả hắn đi. Một khi thả hắn, không phải hắn tạo thành sinh linh đồ thán, chính là tu giới mọi người liên thủ đem hắn chém giết, hai loại kết quả này nàng đều không thể tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng ngực trắng ngọc của thiếu niên làm nổi bật linh lực tỏa màu đỏ vàng, lại có một loại mỹ lệ trước nay chưa từng có. Hắn cố ý giãy giụa một chút, linh lực tỏa nhất thời lún sâu vào da thịt, hôn mê từng đạo hồng nhàn nhạt, tư vị kia quả thực không dễ chịu. Tống Thiên Thanh kêu lên một tiếng, trên trán mỏng manh nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Khương Uyển phục hồi tinh thần lại, ngươi chỉ cần không giãy giụa, nó tuyệt đối sẽ không đả thương ngươi. Đôi mắt Tống Thiên Thanh tung bay, gợi lên một chút ý cười lẻ loi. Sư tôn đang đau lòng ta sao? Hắn thành ma, ngay cả tính tình cũng giống như đại biến. Khương Uyển không để ý tới lời nói của hắn. Ngươi ở chỗ này hào hào ở lại, không nên vọng động, nơi này đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ta khuyên ngươi không nên ôm tâm lý may mắn. Tống Thiên Thanh không thèm để ý mà vặn vẹo cổ tay. Sư tôn tính nhốt ta cả đời sao? Nếu ngươi cả đời là bộ dáng này, ta sẽ nhốt ngươi cả đời. Khương Uyển cũng không quay đầu lại rời đi. Nếu ta chết sớm hơn ngươi, vậy thì trước khi chết giết ngươi. Cách chương.